khao khát trầm luân cùng chàng. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, hắn khẽ đưa tay lau đi vệt M, á, U đang rỉ ra nơi khóe môi. Rồi ném lại cho chúng ta một ánh nhìn lạnh lùng, đầy vẻ quyết liệt, hắn khẽ cười khẩy một tiếng nữa, rồi mới xoay người rời đi. Khi ta đã rửa mặt sạch sẽ xong xuôi, rồi trở lại phòng, thì Lục Vân Cảnh đã ngồi ngay ngắn ở đó, đang chăm chú đọc một cuốn sách. Gương mặt của hắn vẫn điềm tĩnh, ôn hòa như thường lệ, nhìn qua thì không có gì khác biệt so với mọi ngày. Thế nhưng, ta vẫn có thể nhận ra được rằng, hắn đang tức giận. Ta khẽ thở dài một tiếng, rồi lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh hắn. Hắn tức giận cũng là lẽ đương nhiên thôi. Bất kỳ một nam nhân nào khi gặp phải chuyện như thế này cũng đều sẽ nổi trận lôi đình, không thể nào giữ được bình tĩnh. Xin lỗi chàng, là lỗi của ta đã lừa dối chàng. Ta chủ động lên tiếng nhận lỗi trước. Hắn ngẩng đầu lên nhìn ta, rồi thốt ra một câu nói dường như không hề liên quan gì đến chuyện vừa xảy ra. Phần eo của nàng không hề có một vết bớt nào cả. Ta hơi sững sờ trong giây lát, rồi cũng khẽ gật đầu thừa nhận. Đúng vậy, trước khi đến đây, ta đã tìm cách để xóa nó đi rồi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn, ta cũng thực sự đã từng là người của Lục Vân Thâm. Tóm lại, một lần nữa, xin lỗi chàng. Hắn mím chặt đôi môi mỏng lại, không nói thêm một lời nào nữa. Một lát sau, ta mới do dự cất giọng, hỏi hắn, nếu như chàng muốn hòa ly với ta, thì có thể chờ thêm một thời gian nữa được không? Ta hứa rằng sẽ không làm cho chàng phải đợi lâu đâu. Hắn nhìn thẳng vào mắt ta, rồi lặp lại một lần nữa câu nói ban nãy của mình. Phần eo của nàng không hề có một vết bớt nào cả, vậy cho nên nàng không phải là nàng ấy, nàng là Cảnh Hồi, chứ không phải là Nguyễn Nguyễn. Trong lòng ta bất chợt dâng lên một cảm giác khó tả thành lời. Ta khẽ cười khổ một tiếng, rồi nói, Lục Vân Cảnh, ta không muốn lừa dối chàng thêm nữa. Ta không muốn chàng phải tự lừa mình dối người như vậy. Ta cũng không muốn sau khi tất cả mọi chuyện đã lắng xuống, chàng lại phải chịu đựng những nỗi đau đớn dày vò khôn nguôi. Ta chỉ hy vọng rằng chàng có thể coi như mình chưa từng biết gì cả. Cứ chờ cho ta xử lý xong xuôi tất cả mọi chuyện đã. Cách chương.